One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, chương 31, error. Stylist chết. Không ngừng Mai đã biết Suzanu no Mikoto là sinh vật hình Tây Gu. Xa xa error. Stylist trong mắt cũng là căng thẳng. Hắn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Không có quá nhiều do dự. Quay đầu liền chạy. Độc đối với sinh vật hình Tây Gô căn bản là không có tác dụng. Hơn nữa bọn họ nhất định là không phải là tên kia đối thủ. Suzanu no Mikoto mặt không hề cảm xúc hướng về Mai đi đến. Tại mọi người ánh mắt nghi ngờ, đột nhiên đưa tay ra, sau đó khẽ vuốt một hồi cái kia mái tóc màu hồng phấn. Mà Thiên Không Nayenda đại não cũng ở chuyển động. Có thể đủ dễ dàng phân biệt Akame bọn họ vị trí địa phương. Hơn nữa còn có thể đủ phân tán độc khí. Vậy khẳng định là hướng đầu gió. Hơn nữa còn là ở chút cao. Không ngừng đánh giá bốn phía. Cũng không lâu lắm, liền thấy mấy cái đến bóng người. Suzanu no Mikoto, địch nhân ở vùng Đông Nam Sơn Nhai bên trên. Một cái cũng đừng buông tha. Đánh tan bọn họ. Nghe được Nayenda, Suzanu no Mikoto gật gù, hai chân dậm một cái, sau đó hướng thẳng đến 10 vùng Đông Nam lao đi. Cũng không lâu lắm, liền thấy chính đang chạy trốn error. Stylist mấy người, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp phát động công kích. Xeo, nhanh chóng tránh thoát Suzanu no Mikoto công kích. Error. Stylist ngưng trọng nhìn mặt tiền sinh vật hình Tây Gô, biết rõ muốn dựa vào cái này mấy tên thủ hạ đánh bại cái tên này là không thể nào. Vậy dạng này, vậy chỉ có thể chính mình, vậy chỉ có thể liều mạng nhất chiến, đòn sát thủ cuối cùng, đến một loại nguy hiểm trùng biến thân, xem ra chỉ còn dư lại cái này một chiêu, error. Stylist thủ trưởng xuất hiện một cái chứa tử sắc chất lỏng bình thủy tinh. Ống tiêm trực tiếp cắm vào cánh tay. Vốn là cảm giác mình liền có thể trừng trị Nairet. Không thể nghĩ tới những thứ này sát thủ thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Sớm biết như vậy, vậy thì cùng đoàn người cùng nhau khởi hành động được. Lần này thật là lớn ý. Ở mấy người chấn động trong ánh mắt. Error. Stylist sau lưng đột nhiên cổ lên, biến thành một cái cự đại người khổng lồ. Error, Stylist điên cuồng hô to. Đến, tới, rốt cục đến, đây mới là cuối cùng Stylist. Từ chính ta biến thành nguy hiểm trùng, đem các người tất cả mọi người đánh bay. Suzanu no Mikoto giật mình nhìn biến thành nguy hiểm trùng Error. Stylist lập tức trong mắt co rụt lại. Cái tên này lại đem mình đồng bạn ăn đi ba cái bộ hạ. Error, Stylist đầy mặt say sưa, hưng phấn mở miệng, quá mỹ diệu, miệng lớn nuốt làm chất dinh dưỡng khối thịt, để thân thể được thăng cấp. Toàn bộ cánh tay cũng biến thành kim loại, thân thể cũng thay đổi cùng lắm tiểu xa xa Tatsumi không khỏi nuốt một hồi nước miếng. Quá lớn, đây là hắn gặp qua to lớn nhất người. Không, nói cho đúng cái tên này đã là cái quái vật. Bất quá cái này lớn nhỏ hay là xa xa không đủ. Hoàn toàn không thể cùng cái kia chí cao vô thượng Tây Gu so với. Vì là đứng lên càng tăng mạnh hơn đỉnh phong, ta nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được. Vì cái này mục đích, người cũng bị ta ăn đi đi, error. Stylist điên cuồng cười to. Đột nhiên hướng về Suzanu no Mikoto ấn xuống. Ở trong mắt người khác, hiện tại biến thành nguy hiểm chủng chính mình khả năng rất cự đại. Thế nhưng chỉ có hắn biết rõ còn có càng quái vật to lớn. Bản thân bây giờ cùng cái kia Tây Gu so với kém quá xa. Suzanu no Mikoto nhanh chóng tránh thoát cái kia to lớn bàn tay. Hai chân dậm một cái. Hai tay nắm chặt đại bổng, hướng thẳng đến error, Stylist đập tới, nhìn cái kia cự đại kim loại thủ trưởng ngăn trở đại bổng. Còn có error, Stylist mặt khác đập lại đây thủ trưởng, Suzenu no Mikoto trực tiếp lui nhanh đi ra ngoài. Thật cứng, nhìn phía xa giao chiến. Bulat xem mọi người một cái. Sau đó mở miệng nói. Ta cũng phải đi qua hỗ trợ. Cái kia đại gia hỏa thật sự hắn vướng tay chân. Bulat, ngươi còn có thể hành động. Vậy cũng đem ta mang tới đi. Akame đột nhiên kéo Bulat. Cái kia đại gia hỏa muốn dựa vào đòn công kích bình thường đánh bại hắn căn bản là không thể nào. Bất quá, chỉ cần mình chém tên kia một đao, vậy thì chết chắc. Bulat gật gù, nhanh chóng đọc lên Akame, hướng thẳng đến chiến trường xẹt qua đi. Hắn cũng biết tên kia rất vướng tay chân, nếu có Akame hỗ trợ vậy thì tốt nhiều. Mặt đất không ngừng đang chấn động. Đất vàng trực tiếp hất lên, nhìn không ngừng tránh né Suzenu no Mikoto. Error, Stylist lạnh lùng nở nụ cười. Thế nào, sinh vật hình Tây Gô, ngươi có thể ở mãnh liệt tiến công a? Lần thứ hai tránh thoát công kích, Suzenu no Mikoto nhàn nhạt nhìn cảm thấy Bulat còn có Akame. Error, Stylist tự nhiên cũng nhìn thấy đột nhiên đi tới hai người. To lớn bàn tay lần thứ hai đánh xuống, cõng lấy Akame. Bulat hai chân dậm một cái, trực tiếp cao cao vọt lên, nhảy đến Error Stylist trên đầu, yêu đao chém ra, tia lửa tung tóe, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Error Stylist, Akame trong mắt co rụt lại, thật cứng. Error Stylist giống to. Mặc dù là nhất kích tất sát yêu đao Musarame, thế nhưng vô pháp chém tới thân thể cũng là không sử dụng. Ngươi gần như cũng nên hết hy vọng đi. Tiếng súng vang lên. Error Stylist kinh ngạc nhìn phía xa ở nguy hiểm trùng. Còn có trên lưng cái kia nắm lãng mạn pháo đài mai. Tâm lý phi thường ngưng trọng. Càng ngày càng nhiều người. Chính mình tình cảnh vậy lại càng đến càng không ổn. Lần thứ hai nổ súng. Error Stylist cái kia cự đại thân thể trực tiếp bị oanh trên đất. Tốt như vậy thời cơ. Bulat có thể sẽ không bỏ qua. Cõng lấy Akame chạy nhanh. Nhìn đang chạy trốn Bulat. Error Stylist tâm lý 1710 hẹp. Nếu như bị Musarame chém tới vậy thì chết thật nhất định phải. Thân thể quá khổng lồ căn bản không linh hoạt. Thủ trưởng lần thứ hai hướng về hai người vỗ xuống. Nhìn hướng về hai người vỗ xuống thủ trưởng. Suzenu no Mikoto thân ảnh lóe lên. Hai tay nắm thật chặt đại bổng. Sau đó ngăn trở cái kia to lớn bàn tay. Xèo, một tia sáng né qua. Máu tươi phun ra. Error, Stylist mắt trợn tròn. Hắn vẫn luôn chưa hề nghĩ tới chính mình biết bại trận. Thua ở một đám sát thủ trong tay. Cuối cùng nghĩ đến hay là thí nghiệm. Còn có rất nhiều thí nghiệm còn chưa hoàn thành. Mang theo không cam lòng. Phẫn nộ. Error. Stylist cuối cùng vẫn còn chậm rãi ngã xuống. Mà xa xa Leon bọn người đưa một hơi. Lần này thật đúng là trụ sở to lớn nhất nguy cơ. Một buổi tối chiến đấu. Sắc trời đã dần dần trắng bệch. Nayenda xem mọi người một cái, tâm lý có không ít nghi hoặc. Không nghĩ tới chính mình đi một chuyến tổng bộ, trụ sở lại bị tập kích. Hơn nữa Táng Thiên tên kia đi nơi nào? Bất quá bây giờ không phải nói chuyện địa phương. Tất cả mọi người quay về Nayenda gật gù. Bọn họ cũng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương. Trụ sở lại bị tập kích. Cái kia phòng trừng không lâu nữa những kẻ địch khác cũng biết tới rồi. Vội vã nhảy lên phi hành nguy hiểm trùng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.